Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tỉ muội hội thành viên. Mặt nạ, lấy tới xem một chút. Thủ hạ vung tay lên, bên ngoài một người thị vệ bưng lấy một cái khay sải bước đi tới. Tự Ân nhẹ nhàng cầm lấy mặt nạ, cẩn thận quan sát đứng lên. Mặt nạ này bên trên đường vân, ta giống như có chút ấn tượng, đây không phải Lan Châu bản bộ lạc đường vân, hẳn là Trung Nguyên một cái nào đó gia tộc hoặc là thế lực mang tính tiêu chí đường vân. Ồ, ngươi nói kẻ tập kích kia là nhân sĩ Trung Nguyên, có thể xác định là ai à? Tựa hồ là Chu Anh Khuê Song Nguyệt Văn. Không sai, chính là Chu Anh Khuê Song Nguyệt Văn. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải tại 20 năm trước liền mất tích à? Chu Anh Khuê, hắn là ai? Thiên hạ đệ nhất người thành thật, so Phật môn những đắc đạo kia cao tăng đều trung thực. Ngày thường giống nhau không nói lời nào, nhưng nói lời cơ bản đều là nhất định sự thật. Xuất từ Thiên Cơ môn, chân không bước ra khỏi nhà biết được chuyện thiên hạ. Hắn là Thiên Cơ môn cuối cùng một đời truyền nhân. Bản vương lúc còn trẻ còn gặp qua hắn vài lần. Có thể 20 năm trước đột nhiên mất tích. Năm đó mất tích võ lâm cao thủ không hạ 20 cái. Lục xanh đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, đáy lòng kỳ thật sớm đã biết Chu Anh Khuê là người phương nào. Cửu Nguyệt tại nói lên chuyện năm đó thời điểm đề cập tới hai người danh tử. Lần này Đồ Long, người đề xuất là Y Thánh. Nhưng Y Thánh là ai? Lục Xanh cũng sai người điều tra lại tin tức, cực ít khả năng không tại Lan Châu. Nếu như người thần bí kia là Chu Anh Khuê, chuyện kia liền sáng tỏ. Năm đó Đồ Long một trận chiến, cũng không phải là chỉ có Cửu Nguyệt một người còn sống. Chu Anh Khuê cũng còn sống. Trong đầu lại một lần nữa hiện ra tấm kia bố đầy lân phiến mặt. Chu Anh Khuê mặc dù còn sống, nhưng khả năng cũng giống như Cửu Nguyệt bị đáng sợ nguyền rùa. Ếch, một tiếng rên rỉ vang lên, bưng lấy khay tướng sĩ đột nhiên sụi xuống tới. Toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, tiên tiến nhất đến hồi báo thị vệ cũng là tả hữu lắc lư. Vương gia, lạnh quá, ta đột nhiên cảm giác lạnh quá. Lục xanh mạnh mẽ đứng dậy. Ôn dịch, cái này trương khăn che mặt là hung thủ cố ý lưu lại, mục đích đúng là vì tỏa ra ôn dịch. Nhanh, đem tiếp xúc qua cái này trương khăn che mặt cùng tiếp xúc qua tới tương quan người toàn bộ cách. Tại Lục xanh quả quyết xử lý xuống, Tiêu Giao Vương phủ ôn dịch cũng không có khuếch tán ra tới. Đang đợi được giải dược đưa tới về sau, Tiêu Giao Vương phủ ôn dịch họa có thể tiêu trừ. Tự Âm phòng thí nghiệm, tạm thời xưng là phòng thí nghiệm đi, nơi này chính là Tự Âm nghiên cứu y thuật địa phương. Lục xanh thông qua phân tích khăn che mặt bên trên vết máu có thể xác nhận, loại này ôn dịch virus nơi phát ra chính là những này máu. Trong đầu nhớ lại lúc trước hình tượng, chính mình một kiếm vượt qua không gian, uy lực của nó tự nhiên là tại đạo cảnh thượng tầng phía trên. Mặc dù vượt qua cách quá xa, nhưng Chu Anh Khuê nghĩ muốn hoàn mỹ đón lấy cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Anh Khuê dùng bó lôi đình mặc dù miễn cưỡng chặn Lục Xanh một kiếm, nhưng Lục Xanh lờ mờ cảm giác chính mình một kiếm chấn thương hắn. Cũng chính là bởi vì một kiếm này, Chu Anh Khuê trên mặt khăn che mặt mới có thể rơi xuống. Từ vết máu vị trí đến xem, hẳn là Chu Anh Khuê phun ra máu nhuộm tại khăn che mặt bên trên. Như vậy, sự tình đã rất rõ. Cái gọi là ôn dịch chính là cố ý, lại không phải cố ý. Lục xanh không biết Chu Anh Khuê tại 20 năm trước kinh lịch cái gì. Chí ít thân thể của hắn đã hiện đầy truyền nhiễm tính cực mạnh virus. Cái gọi là độc nguyên, kỳ thật chính là máu của hắn. Loại người này chính là còn sống ôn thần a. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Hắn muốn khởi xướng hung ác đến. Thần châu đại địa sợ là phải gặp tai ương. Cũng may, giải dược đã được đưa ra. Nếu không lục xanh cũng không dám đi nghĩ lại. Nhất định phải diệt trừ người này. Mặc dù biết muốn trừ hết người này, nhưng làm sao diệt trừ lại là rất khó. Người này chính là giấu trong bóng tối rắn độc. Có thể là bất kỳ chỗ nào. Hiện tại duy nhất biết đến là người này mục tiêu là cái kia 6 cái không nhận ôn dịch lây nhiễm. Người, Tiêu Giao Vương không thể cùng lục xanh đi quá gần, nhưng tự âm lại có thể. Vì tự âm an toàn, tự ân vẫn là đáp ứng tự âm đi theo lục xanh tiến về Huyền Thiên Phủ. Chẳng biết chẳng hay, Huyền Thiên Phủ trong hậu viện nữ nhân đã 10 cái. Trừ 6 cái khả năng bị hung thủ để mắt tới nữ tử, cái khác đều là bọn hắn mẹ đẻ. Đều là trên danh nghĩa vương công quý tộc. Sở dĩ cử chỉ coi như vừa vặn, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì trên Huyền Thiên Phủ nhảy lên hạ nhảy. Tại Huyền Thiên Phủ độ cao cảnh giới phía dưới, toàn bộ Tây Ninh thành bao quát phụ cận 7 cái nha phủ an vì đó một thanh. Phảng phất hung hãn Lan Châu bách tính cũng sửa lại tập tính. Đánh nhau ẩu đả sự tình cũng biến thành ít đi rất nhiều. Nếu không phải cái kia Chu Anh Khuê treo tại Huyền Thiên Phủ đỉnh đầu, Huyền Thiên Phủ đều muốn cho rằng toàn bộ Lan Châu đã triệt để lâm vào bình tĩnh. Một ngày công vụ làm xong, Lục Xanh chậm rãi duỗi lưng một cái. Văn phòng hậu viện vang lên một trận tiếng cười duyên. Lục Xanh đứng dậy đến cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tự âm tịch nhật vũ tình mấy nữ hài tử dưới ánh mặt trời ném đống cát. Lại nói đưa các nàng nhận lấy những ngày gần đây, Lục Xanh còn không có đóng tâm qua các nàng. Cũng không phải Lục Xanh không muốn, mà là mấy cái này nữ nhân nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt có chút nóng bỏng. Tự âm còn tốt, dù sao cũng là đường đường công chúa. Cái khác mấy cái vậy liền cùng phạm vào hoa si đồng dạng. Về sau trang bức có thể, tốt nhất đừng có lại trước mặt nữ nhân già. Như thế cuộc sống yên tĩnh là không sai. Nhưng các nàng cũng không phải chim hoàng yến không thể một mực bị nhốt ở trong lồng. Được nghĩ biện pháp dẫn xa xuất động. Trước đó bởi vì sinh sợ các nàng lọt vào hung thủ độc thủ, liền tranh thủ bọn hắn gom lại Huyền Thiên Phủ. Nhưng bây giờ, cái này tệ nạn lại xuất hiện, các nàng tại Huyền Thiên Phủ là an toàn, có thể hung thủ cũng không dám động thủ, cứ làm như vậy hao tổn, hiển nhiên không phải kế lâu dài, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Dẫn xà xuất động, đây không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt, có thể Chu Anh Khuê mặc dù là người điên nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Nếu như 6 người này tùy tiện một cái rời đi Huyền Thiên Phủ, tất nhiên là cạm bẫy. Tại Huyền Thiên Phủ bảo hộ hào hào, làm sao có thể tùy tiện ra ngoài cho hắn cơ hội. Được nghĩ cái không bị hoài nghi lý do, Tam tỷ, đón lấy. Tịch Nhật Vũ Tình thét chói tai vang lên, đem đống cát hung hăng ném ra ngoài. Mà đối diện Đoan Mộc Nam một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau đem đống cát siêu tại trong tay. Ngũ muội tiếp lấy, đống cát hóa thành tàn ảnh, lại thân tượng bên cạnh một nữ tử ném đi. Tam tỷ quá xấu, kêu tên của ta ném lại là nhị tỷ. Ai bảo ngươi ngốc, dễ lừa gạt như vậy đây này. Thật sự là nhóm hoạt bát vui vẻ hài tử. Nhìn xem bọn hắn vui chơi sảng khoái đùa nghịch, Lục Xanh phảng phất thấy được tuổi thơ của mình. Trường học cửa phòng học vườn hoa, nghỉ giữa khóa thời gian đám nữ hài tử cũng dưới ánh mặt trời ném đống cát nhảy ra gân. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt khẽ giật mình, một đạo linh quang phảng phất như chớp giật vạch phá não hài. Tam tỷ, ngũ muội, nhị tỷ, bọn hắn rõ ràng là khác biệt bộ lạc mới đúng. Sát na ở giữa, Lục Xanh phảng phất bắt lấy một đầu đã từng một mực bị hắn coi nhẹ manh mối. Thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại bồn hoa bên cạnh bên trên. Trước hết nhất phát giác Lục Xanh đến chính là Vân Âm công chúa tự âm. Lục đại nhân, Lục đại nhân, ngươi cuối cùng với không tránh chúng ta. Đến, cùng đi chơi a. Ha ha ha, mấy vị chơi vui vẻ liền tốt. Bất quá bên ta mới trên lầu nghe được các ngươi lẫn nhau xưng tỉ muội. Làm sao, mới không có mấy ngày các ngươi đã đều là khác họ tỉ muội a? Lục đại nhân, chẳng lẽ tiểu nam không có nói cho ngươi biết a? Chúng ta vốn chính là khác họ tỉ muội a. Ếch, chính là lần kia uống rượu, sau đó say khướt kém chút đem học đường đều phá hủy. Là các ngươi a? Lục xanh cái này lời nói, lập tức để một đám muội tử gương mặt xinh đẹp thông đỏ lên. Lần kia là chúng ta uống nhiều rượu quá. Ha ha ha, Lục đại nhân chớ giễu cợt chúng ta. Đúng vậy a, chuyện tốt người khác không nhớ được, làm một hai kiện áp chế sự tình đảm bảo bị nhớ một đời. Lục đại nhân, không thể như thế khi dễ chúng ta. Ngươi là tiểu nam ca ca, chúng ta cùng tiểu nam cũng là kết bái tỉ muội. Ấn lý thuyết, chúng ta cũng là muội muội của ngươi tới. Ha ha, muội muội thật nhiều, vậy nhưng không đồng dạng, chúng ta cũng không có uống máu ăn thề. Đúng rồi, các ngươi ban đầu là làm sao uống máu ăn thề? Lục đại nhân cũng phải cùng chúng ta kết bái a? Tịch Nhật Vũ Tình hai mắt sáng lên hỏi. Chỗ nào? Chỉ là hiếu kỳ, dựa theo chúng ta Lan Châu tập tục, cầm một vò rượu, bọn tỉ muội mỗi người tích một giọt máu tại vò rượu bên trong, sau đó lại cùng một chỗ nâng cốc uống hết. Đều quái đại tỷ, cầm như thế lớn một vò rượu, kết quả chúng ta đều uống nhiều quá. Quả là thế, Lục xanh trong lòng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trùng hợp như vậy là như thế, tám cái không có người bị lây. Tả Cổ Nhã cùng Trác Lan sở dĩ không có bị lây nhiễm, là bởi vì các nàng thời gian dài cùng Tinh Văn Hạt liên hệ, thậm chí coi Tinh Văn Hạt là thành sủng vật. Tinh Văn Hạt đúng lúc là rắn thanh virus giải dược. Còn lại 6 người, bởi vì là lúc trước uống máu ăn thề uống qua lẫn nhau máu. Nói như vậy, cái này trong 6 người nhất định có một cái trong máu mang theo rắn thanh virus kháng thể. Hoặc là nói, trong đó một người chính là Chu Anh Khuê muốn tìm huyền nữ. Chờ chút, không đúng, không phải 6 cái, mà là 7 cái. Lục xanh nháy mắt nghĩ đến tiểu nam, sở dĩ ngay từ đầu liền đem tiểu nam bài trừ bên ngoài. Bởi vì mấy ngày nay tiểu nam vết thương nhiễm trùng, bị lục xanh lệnh cưỡng chế xin phép nghỉ ở nhà, vì vậy tránh thoát một kiếp. Cho nên tại phía sau màn hắc thủ trong mắt, tiểu nam tự nhiên cũng không phải là mục tiêu. Thế nhưng là, một khi bị hung thủ biết 7 cái không có bị lây nhiễm người là tỉ muội hội thành viên, như vậy tất nhiên sẽ đối với tiểu nam động thủ. Dẫn xà xuất động, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, quay người hỏa tốc rời đi. Tiểu viên, thông chi Tiêm Vân cái anh Tôn Du đến phòng họp, mà nhìn xem lục xanh quay người rời đi, mấy nữ tử lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng ta cho đùa mở qua? Lục đại nhân tức giận. Đây cũng quá hẹp hòi a. Lan Châu nam tử cũng không có nhỏ mọn như vậy. Ngươi cảm thấy lục đại nhân hẹp hòi nếu không tìm hơi thở mạnh Lan Châu hán tử a. Ta liền thích tiểu nam nhân. Thấy không? Lục muội phát lãng. Không hổ là lục đại nhân. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Đột nhiên. Trầm tư thật lâu, tự âm trong mắt tinh mang chớp động quát. Đại tỷ, thế nào? Người nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến vì cái gì chúng ta còn không sợ ôn dịch lây nhiễm? Vì cái gì? Việc này ta cũng không rõ ràng. Đại tỷ, ngài nói với chúng ta nói a. Vì cái gì chỉ chúng ta không có việc gì mà bị hung thủ để mắt tới a? Mặc dù bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, có thể bản tiểu thư xác thực chỉ là phàm phu tục tử, bởi vì uống máu ăn thề. Tự âm trong mắt tinh mang chớp động. Tả Cổ Nhã cùng nàng thị nữ không có việc gì là bởi vì các nàng thích chơi Tinh Văn Hạt, mà Tinh Văn Hạt vừa vặn là giải dược. Nhưng chúng ta đâu? Chúng ta lại không thích vật kia. Sở dĩ